Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97 kế hoạch quấy dây. Mạc Nương bất đắc dĩ. Người cái này kêu lý luận suông, nhưng không có biện pháp. Hai người đều sẽ không cưỡi ngựa, đành phải nắm mã trở về. Dọc theo đường đi, người qua đường nhìn bọn hắn chằm chằm xem mơ siêu hai người bọn họ bị người xem đến tê dại. Đành phải thường thường tới một câu: "A nha, ta kỵ đến mông đau. Chúng ta đi vừa đi nghỉ ngơi một chút, ai nha. Này mã chạy một ngày cũng mệt mỏi. Chúng ta cũng đi một chút, rốt cuộc." Ở tới gần trạng vạng khi, hai người mới về đến nhà. Lý Nhạc Ngôn như thế nào cũng không nghĩ tới hai người mua xe ngựa mua một ngày. Một ngày còn chưa tính. Hôm nay đi không được ngày mai đi cũng là giống nhau, bất quá sao? Lý Nhạc Ngôn hỏi, ta cho các ngươi đi mua xe ngựa. Xe đâu? 7 người ngồi 2 con ngựa. Người nghĩ tới mã cảm thụ sao? Kia hai người liếc nhau. Không xong, chỉ lo xem mã, đã quên xe ngựa chuyện này. Lý Nhạc Ngôn tức giận đến đã không nghĩ nói chuyện. Mạc Văn Nguyên ở một bên mở miệng, cái này cũng không nóng này. Hai ta cưỡi ngựa đi còn phương tiện chút. Mấy ngày nay làm cho bọn họ lại đi mua liền hảo, này cũng đúng. Lý Nhạc Ngôn thỏa hiệp, nhưng là, bàn đạp từ đâu? Lý Nhạc Ngôn quả thực phải bị bức điên. Rốt cuộc ai là cổ nhân? Chẳng lẽ là ta sao? Ta sao? Vì cái gì còn không có ta biết được nhiều? Liền Mạc Văn Nguyên đều bị kinh đến. Cái này, cái kia nửa ngày, cũng không nghĩ ra lý do thoái thác thôi. Kia dứt khoát mấy ngày nay trước mua đồ vật, đem cửa hàng bán. Cái này nhà cũ, Lý Nhạc Ngôn nhìn về phía Lý Phụ, cái này lưu lại đi. Bán cũng không đáng giá tiền, về sau trở về còn có thể có địa phương đặt chân. Lý Nhạc Ngôn gật gật đầu, tỏ vẻ tán thành, tiếp tục nói, đến lúc đó chúng ta cùng đi, liền không tới hồi lăn lộn. Nếu nhất thời tìm không thấy thích hợp, liền trước trụ khách để mơ siêu. Mọi người tỏ vẻ đồng ý, vì thế, ở mấy ngày kế tiếp, mua sắm, bán cửa hàng, đậu hủ chủ tiệm bên kia Lý Nhạc Ngôn đem cuối cùng một bút đơn đặt hàng đưa đi sau. Thở phào một hơi, vẫn là này ở nông thôn đường nhỏ. Vẫn là kia hai cây hòe già, vẫn là đồng dạng phong cảnh. Chính là, bồi ngắm phong cảnh người kia đã không phải người kia. Nàng ngồi xổm ven đường, nhìn núi cao xa xa, báo cho chính mình, sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục. Lịch sử nói cho chúng ta biết, trầm mê với chuyện cũ người đều sẽ chẳng làm nên trò trống gì, thiên nhai nơi nào vô phương thảo. Hà tất yêu đơn phương một chi hoa, làm như vậy có tài hoa, có tinh thần phấn chấn, thông minh lanh lợi đáng yêu thiện lương dũng cảm manh muội tử. Ta đại có thể tìm được bó lớn đầy hứa hẹn thanh niên. Lý Nhạc Ngôn xoa xoa gương mặt, cho chính mình cổ vũ, trước cho chính mình đánh cái khí. Ta nhất bỏng, đứng dậy chuẩn bị về nhà, lại phát hiện cách đó không xa đứng một cái khách không mời mà đến. Thẳng hơi giật mình mà nhìn chính mình, Lý Nhạc Ngôn bổn tính toán chất vấn hắn tới nơi này làm gì. Nghĩ lại tưởng tượng, chúng ta đều đại lộ hướng lên trời, các đi một bên, hắn ái ở đâu, cùng ta có cái gì quan hệ. Vì thế trực tiếp vòng qua hắn về phía trước đi, cao ngất phùng dần gọi lại nàng. Tưởng duỗi tay kéo nàng, nhưng mới vừa nâng lên tới, lại rụt tay về. Lý Nhạc Ngôn bổn không nghĩ để ý đến hắn, nhưng trong lòng nghẹn khuất, không phát tiết một chút, luôn là không qua được. Không biết phùng thiếu gia tìm ta cái này hương dã thôn cô có gì phải làm sao? Nàng lạnh lùng mà nhìn phùng dần. Ai ngờ phùng dần chỉ đạm đạm cười, ngươi một cái hương dã thôn cô, ta tìm ngươi có thể có chuyện gì? Ngay sau đó không màng nàng kinh ngạc biểu tình, ném cho nàng một cái túi tiền, ngươi kia mấy cái bí phương tính chúng ta mua. Độc nhất vị chiêu bài cũng coi như chúng ta mua, đây là 500 lượng bạc, như thế, chúng ta liền bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, về sau không thể lại nói độc nhất vị là của ngươi. Cũng không thể lại dùng cái này chiêu bài cùng này đó bí phương. Lý Nhạc Ngôn khó thở mà hỉ cười nhạo một tiếng,